Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27, Tao Ngộ Mặt Trắng Nhỏ. Bất luận kiếp này như thế nào, ta cũng đừng để cho nàng nhận nửa điểm thương tổn, dù là hy sinh ta tính mạng mình. Lặng yên suy nghĩ, Trương Tiểu Phàm trong lòng đã hạ quyết định. Khách quan, ngài muốn thịt rượu tới rồi. Ngoài cửa truyền đến điếm tiểu nhị thanh âm. Vào đi, nâng cốc đồ ăn bỏ lên trên bàn là được rồi. Trương Tiểu Phàm nói khẽ. Vâng, khách quan, ngài chậm dùng, tiểu cáo lui. Có cái gì, ngài cứ việc phân phó. Điếm tiểu nhị một mực cung kính đem thịt rượu để lên bàn liền lui ra ngoài. Thuận tiện đóng cửa lại. Thơm quá. Trương Tiểu Phàm thật sâu hít một hơi thịt rượu phát ra hương khí. Lập tức ngồi vào bên cạnh bàn ăn như gió cuốn đứng lên. Mấy ngày ấy không có tốt thứ ăn ngon. Trương Tiểu Phàm thực sự thật đói. Sau đó không lâu, trên một cái bàn các loại tiệc rượu liền bị hắn ăn như hổ đói. Gió cuốn mây ta đất quét sạch, thỏa mãn đất đánh ợ no nê. Đưa tay sờ sờ khóe miệng ăn hầm ngủ ngư lúc lưu lại dầu trơn. Trương Tiểu Phàm vui vẻ cười. Thường nói, ăn no bụng biết rõ dâm, muốn cơm nước no nê về sau. Trương Tiểu Phàm tự nhiên muốn nghĩ đến chuyện làm. Đi ra một chuyến không dễ dàng, nên làm những thứ gì tốt đâu. Bích Giao bây giờ nói bất định đã về Quỷ Vương Tông Tổng Đàn Hồ Kỳ Sơn. Tìm nàng khẳng định không có khả năng. Chỉ nói hiện tại xác định vững chắc không phải U Cơ đối thủ. Cũng là Bích Giao cũng so hiện tại chính mình mạnh hơn nhiều a. Vạn nhất nàng một buồn bực chặt ta cái này có vẻ như háo sắc đồ đầu. Vậy ta coi như có oan không chỗ tố. Nghĩ một lát, Trương Tiểu Phàm luôn cảm giác mình hiện tại qua tìm Bích Giao khẳng định không hành. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến hai người thanh âm. Bên trong một cái giọng nữ nói, sư huynh, sư phụ để cho chúng ta tới bái phòng Thanh Vân môn trưởng môn đạo Huyền Chân Nhân. Chúng ta lại ở chỗ này du sơn ngoạn thủy tổng không được tốt a. Một giọng nam lạnh hừ một tiếng ngạo nghễ nói, Thanh Vân môn tính là thứ gì? Không lâu là dựa vào một thanh đồng nát sắt vụn làm thành Chu Tiên kiếm sao? Đợi đến ta làm đời sau phần hương cốc trưởng môn tìm tới huyền hỏa giám dẫn xuất bát hoang hỏa long. Chu Tiên kiếm cũng phải thua ở ta phần hương cốc môn hạ. Nói không chừng đến lúc đó đem Thanh Vân môn diệt hoặc là đặt vào phần hương cốc cũng sao cũng được. Nữ tử lo lắng thanh âm lần nữa truyền đến. Sư huynh, sư muội cái gì đều nghe ngươi. Chỉ là chúng ta đã ra tới một cái tháng. Còn chưa qua Thanh Vân môn bái kiến đạo Huyền Chân Nhân. Trở về làm sao hướng sư phụ bàn giao? Nam tử phách lối ngạo mạn thanh âm lại nói, người sư muội này yên tâm, ngày mai chúng ta liền sẽ phần hương cốc, ta tự sẽ hướng trưởng môn bẩm báo nói Thanh Vân môn trưởng môn đạo Huyền bế quan không ra là được. Rồi, sư phụ trưởng môn luôn luôn sủng ái chúng ta. Định sẽ không vì chút chuyện nhỏ này làm thêm trách phạt. Thao, đây là ai thanh âm? Chẳng lẽ là Lý Tuân? Yến Hồng, hiếu kỳ dưới, Trương Tiểu Phàm đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, đợi ra khỏi phòng mới phát hiện, ngoài cửa nói chuyện là một nam một nữ hai người trẻ tuổi. Nam đáng yêu, nữ vũ mị, đứng chung một chỗ cực kỳ xứng, liền như thần tiên tọa tiền đất. Kim đồng ngọc nữ, chỉ là từ người nam kia bên cạnh đi qua lúc, Trương Tiểu Phàm trong lòng không khỏi tức giận một loại ý nghĩ. Tên tiểu bạch kiểm này là ai? Ta làm sao đột nhiên có một cỗ muốn bóp chết hắn? Đập nát hắn mặt trắng nhỏ xúc động. Lý Tuân cũng tò mò xem cái này bình thường thiếu niên liếc một chút. Cũng vì trong lòng đột nhiên dâng lên một loại muốn đánh như tử hắn ý nghĩ không hiểu chút nào. Làm sao làm? Chẳng lẽ mình dáng dấp phổ thông bình thường liền nhìn không xuống cái này dáng dấp nhất biểu nhân? Tài, dáng vẻ đường đường nhẹ nhàng chọc thế đẹp công tử. Trương Tiểu Phàm cảm thấy kinh ngạc, Lý Tuân cũng là nghi hoặc không hiểu. Sư huynh, người biết thiếu niên này sao? Yến Hồng nghi ngờ hỏi. Không biết, Lý Tuân nhìn xuống vóc dáng hơi thấp Trương Tiểu Phàm liếc một chút. Khinh thường nói, Yến Hồng thở dài, đối với cái này phách lối ngạo mạn, không ai bì nổi sư huynh. Liền trưởng môn Vân Dịch Lam cũng không có cách nào. Huống chi nàng một cái trong mắt hắn không quan trọng gì sư muội đâu. Chính mình thiếu nữ hoài xuân lúc hoàn tằng đối người sư huynh này ái mộ không thôi. Chỉ là về sau phát hiện hắn tu vi tăng trưởng, càng thêm tuấn tiếu về sau, thì càng là cuồng ngạo phách lối. Mảy may xem thường bao quát nàng ở bên trong các vị sư đệ sư muội. Nàng cũng liền thời gian dần qua đem chính mình thiếu nữ lúc đầu cảm tình làm nhạt. Sư huynh, chúng ta muốn đừng đi ra ngoài nói chuyện lại về khách phòng nghỉ ngơi. Hiện tại mới vừa đến ban đêm, Hà Dương Thành trên đường cái hẳn là rất là náo nhiệt. Ta muốn đi tùy tiện đi một chút. Yến Hồng làm lấy sau cùng nỗ lực, ý đồ vãn hồi cái này dần dần đi như không đường về chính mình lúc đầu ưa thích sư huynh. Không, vẫn là về khách phòng nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai đi đường về phần hương cốc đi. Lý Tuân ngáp một cái, đi thẳng tới gian phòng của mình ngoài cửa, đẩy cửa phòng ra đi vào, lại thuận tay, phanh, một tiếng đóng cửa phòng. Căn không để cho Yến Hồng đi vào cùng mình lại nói hội khi còn bé đất thì thầm thời cơ. Hừ, muốn ta Lý Tuân chính là phần hương cốc đệ nhất thiên tài đệ tử. Đời sau cốc chủ mạnh mẽ nhất nhân tuyển, dáng dấp thần thái sáng láng, sắc đẹp đoạt người, âm thầm thích ta phần hương cốc mỹ nữ tất nhiên là nhiều như sang sông Khanh. Chỉ là, ta Lý Tuân người thế nào, làm sao lại coi trọng những này nhân gian tục son dung phấn. Chỉ có tiên nữ đất dung mạo, khí chất tài năng xứng với ta Lý Tuân. Đây là Lý Tuân đem Yến Hồng ném ở bên ngoài chính mình trở về phòng ngã đầu liền ngủ tránh thức ý. Nghĩ, kỳ thực Yến Hồng đối với hắn tình căn thâm chủng hắn tự nhiên là biết. Đáng tiếc, hắn nhận vì những thứ khác càng khuôn mặt đẹp hơn sư muội đối với hắn cũng giống như vậy yêu thích. Huống chi hắn nhãn giới không bình thường cao. Đối với thường xuyên quấn lấy hắn Yến Hồng tất nhiên là nhắm mắt làm ngơ. Không chút nào để ý, cũng thời gian dần qua lạnh hóa Yến Hồng lúc trước ấm áp tâm. Yến Hồng có loại muốn khóc cảm giác, có thể nàng vẫn là nhịn xuống. Nàng cũng không muốn tại trước mặt Trương Tiểu Phàm người xa lạ này còn tựa hồ là tu chân giả trước. Mặt lộ ra bản thân thương tâm thút thít bộ dáng. Bất đắc dĩ, Yến Hồng đỏ hồng mắt đi vào gian phòng của mình, nhẹ nhàng đất đóng cửa phòng. Nằm trên giường lặng lẽ khóc lên, yên lặng mà nhìn trước mắt một nam một nữ đi vào riêng phần mình gian phòng. Cẩn thận về nghĩ bọn hắn lời mới vừa nói, Trương Tiểu Phàm có thể khẳng định, vừa rồi hai người 89/10 cũng là phần hương cốc Lý Tuân cùng Yến Hồng. Đối với Yến Hồng, hắn tất nhiên là không có đồng tình cảm giác, ngược lại sẽ bởi vì nàng trợ giúp Lý Tuân đối phó chính mình mà có vẻ tức giận. Còn Lý Tuân, vậy cũng không cần nói a. Hai người là trời sinh cừu địch thêm tình địch. Trương Tiểu Phàm rất chán ghét Lý Tuân. Càng là căm hận hắn thế mà dây dưa Lục Tuyết Kỳ cái này thần nữ đất nhân vật. Tục ngữ nói, cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt, huống chi là ngõ hẹp gặp nhau. Kiếp trước kiếp này, Trương Tiểu Phàm đối với Lý Tuân cũng không phải cừu địch đơn giản như vậy. Mà chính là không đội trời chung sinh tử đại thù tình địch. Ta hôm nay phải chăng nên làm những gì đâu? Trương Tiểu Phàm thầm nghĩ nói. Ân, vẫn là trở về phòng nghĩ một chút biện pháp. Chờ đến tối trời tối người yên lúc lại nói. Chủ ý nhất định, Trương Tiểu Phàm liền lại quay người trở lại chính mình khách phòng. Nhẹ nhẹ đóng cửa phòng, nhẹ nhàng ngồi vào trên giường mình. Nhẹ nhàng rút ra chính mình quần trong thùng phệ hồn, ôn nhu đất vuốt ve phệ hồn, một cỗ mát lạnh quen thuộc cảm giác ấm áp cảm giác lần nữa đi khắp toàn thân. Trương Tiểu Phàm hơi hơi nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy tốt nhất gây án thời cơ tiến đến.